Chương 871, Hoàng Tuyền Các. Lúc này, Lăng Trần đã tại trong nước biển tiềm hành mấy ngàn mét xa, tại hơn nửa canh giờ sau khi đi qua, rốt cục đến một mảnh lục địa. Phần lưng truyền đến một hồi nóng rát đau đớn, Lăng Trần quay đầu nhìn lại, rõ ràng có một đạo mười phần đáng sợ vết thương, đem huyết nhục đều xé rách ra. Tuy nói Lăng Trần dựa theo lực lượng nhân hoàng, đem thân pháp cùng khinh công thúc dục đến cực hạn, lấy vượt qua cực hạn tốc độ, cuối cùng thoát khỏi truy binh, tránh được tất cả độc tiễn, thế nhưng vẫn có một đạo mũi tên sắt bên người mà qua, làm bị thương phần lưng của hắn. Bất quá may mà cùng lúc trước đồng dạng, chỉ là thương da thịt, Lăng Trần bách độc bất xâm, vô luận là Lăng gia độc, hay là Vu Yêu môn độc, cũng chỉ là phổ thông kịch độc, đều bị thần Long Ngọc biến thành rõ ràng. Chỉ là thoáng điều trị một phen, Lăng Trần liền khôi phục được 7-8 phần, ánh mắt của hắn rơi vào phía trước rộng lớn trên đất bằng, chợt nhãn tỉnh sáng lên. Trước mắt chỗ này này mảnh lục địa mênh mông, căn bản nhìn không đến phần cuối, cực kỳ rộng lớn, căn bản không giống như là một hòn đảo, chỉ sợ là có ít nhất mấy trăm dặm phương viên. Nơi này, hẳn phải là Linh Xà đảo. Lăng Trần trong nội tâm khẽ động, tuy nói giữa đường biến đổi bất ngờ, nhưng hắn cuối cùng vẫn là tới nơi này tòa Linh Xà đảo. Vu Yêu môn này nội đi a, nhưng mà Lăng Trần vừa mới đổ bộ không bao lâu, liền đã nghe được sản sạt một hồi tiếng bước chân truyền tới. Thân hình khẽ động, Lăng Trần trốn vào bên cạnh trong rừng cây nhỏ, ẩn thân lên. Giữa tầm mắt, chỉ thấy rất đúng một đội Vu Yêu môn cường giả dẫn theo đèn lồng tới gần qua, có 7-8 người bộ dáng, hiển nhiên là Linh Xà đảo này trên tuần tra đội ngũ. Có nghe nói hay không, có một tên tiểu tử tránh thoát thần nguyệt sử cùng thú linh sử truy kích, xông vào Linh Xà đảo, rất có thể, người này đã tại trên đảo, phía trên phân phó chúng ta muốn nghiêm thêm dò xét, không thể bỏ qua bất kỳ gió thổi cỏ lay. Nói chuyện chính là một người cao gầy trung niên nhân. Ta xem hay là đừng, chuyện này ta cũng nghe nói, tiểu tử kia có thể hùng vô cùng, nghe nói thần nguyệt sử vũ khí đều tại chiến đấu bên trong cho bẻ gãy, bị tổn thất nặng, chúng ta nếu gặp gỡ tiểu tử kia, chẳng phải là chết chắc rồi, hay là không muốn gặp gỡ tốt. Người bên cạnh lắc đầu, hiển nhiên đối với Lăng Trần mười phần sợ hãi. Nói không sai, loại nhân vật này, hay để cho người trước mặt đi ứng phó a, dường như mấy vị tôn giả cũng đã biết tin tức này, đều tại tìm tiểu tử này tung tích đâu. Rốt cuộc nghe nói là một cái tuyệt thế thiên tài, tôn giả nhóm đều muốn lấy cướp đoạt tư chất của hắn, đem hắn luyện thành một cỗ hoạt tử nhân con rối. Đặc biệt là Hoàng Tuyền tôn giả, nghe nói nàng đang chuẩn bị vì một vị đại nhân vật hoàn hồn, vừa vặn khuyết thiếu một vị thuốc dẫn, mà thiên tài linh hồn, thế nhưng là dùng để thi triển còn hồn thuật tuyệt hảo chi vật. Nói đến Hoàng Tuyền tôn giả, nàng lão nhân ra hoàn hồn đan, đây chính là thiên hạ nhất tuyệt, nghe nói đã từng có rất nhiều trong môn cường giả chết đi, cũng là bởi vì đã uống hoàn hồn đan, vậy mà khởi tử hồi sinh, lại còn sống hảo nhiều năm. Đúng vậy à, chúng ta nếu lúc nào cũng có thể được ban tặng một mai hoàn hồn đan là tốt rồi, chẳng khác nào nhiều một cái mạng a, mọi người nhỏ giọng địa nghị luận. Đúng vào lúc này, veo một tiếng, trong bụi cây thân ảnh lóe lên, đồng nhiên có một đạo nhân ảnh từ phía sau đám người, chỉ thoáng mà qua, kia Vu Yêu môn tuần tra đội ngũ liền ít đi một người, thần không biết quỷ không hay, không ai phát giác. Lúc này, tại cây kia trong võ lâm, Lăng Trần đã phong bế người Vu Yêu môn kia đệ tử kinh mạch, xích thiên kiếm gác ở người sau trên cổ, vặn hỏi, Hoàng Tuyền tôn giả ngụ ở chỗ nào, ngươi chính là cái kia kẻ xông vào người Vu Yêu môn kia đệ tử có chút khiếp sợ nhìn chằm chằm Lăng Trần, thoáng cái liền đoán được thân phận Lăng Trần, ngươi tìm Hoàng Tuyền tôn giả làm cái gì, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Nói thật, ta có thể lưu lại ngươi một cái mạng, bằng không, lập tức đem ngươi đầu thân chỗ khác biệt. Lăng Trần âm thanh lạnh lùng nói, hảo, ta nói, người Vu Yêu môn này đệ tử cũng không có trong tưởng tượng như vậy kín miệng. Lập tức liền chịu thua hạ xuống, Hoàng Tuyền tôn giả sẽ ngủ ở Linh Xà đảo phía tây Hoàng Tuyền các bên trong, nàng chỗ đó không khí trầm lặng, khắp nơi đều là hoạt tử nhân cùng thi thể, rất tốt phân biệt. Hoàng Tuyền các, Linh Xà đảo phía tây. Lăng Trần gật gật đầu, nhớ kỹ mấu chốt tin tức, sau đó mục quang cũng là rơi vào người Vu Yêu môn kia đệ tử sau lưng, người sau lập tức biến sắc, kinh hoàng nói. Ngươi nói hảo lưu lại ta một mạng phanh, cũng không đợi người Vu Yêu môn kia đệ tử nói xong, Lăng Trần đã một trưởng đánh vào sau hót của hắn môi, đưa hắn cho kích choáng tới. Hắn đã nói rồi đấy, không giết đối phương, tự nhiên sẽ không dưới sát thủ, lần này kích choáng, hắn đã nắm giữ tốt lực đạo, ít nhất cũng phải chóng mặt buổi sáng thời gian, không sai biệt lắm đủ hắn đem sự tình xong xuôi. Hoàn hồn đan, có thể làm cho người chết phục sinh thần kỳ đan dược sao? Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, tâm tình của hắn đều là mơ hồ có chút kích động lên. Hoàn hồn đan, loại này nghịch thiên đan dược cư nhiên thật sự tồn tại, nếu là có thể đạt được hoàn hồn đan này ăn vào, Hạ Vân Hinh nói không chừng có thể tỉnh lại. Hoàn hồn đan này, bất kể như thế nào đều muốn đạt được. Bỏ đi áo khoác của mình, Lăng Trần nhanh chóng đem đối phương y phục mặc lên, trang phục trở thành phổ thông Vu Yêu môn đệ tử bộ dáng, sau đó rồi mới hướng về Linh Xà đảo chỗ sâu trong lao đi. Linh Xà đảo phía tây là một mảnh cực kỳ âm trầm địa vực, trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập một cỗ mười phần âm lãnh ba động, khiếp người tâm hồn thê lương tiếng kêu không ngừng vang vọng lên, làm cho người sởn tóc gáy. Tại đây mảnh âm trầm địa vực chỗ sâu trong, rõ ràng tọa lạc lấy một tòa cực kỳ cổ xưa trạch viện chừng mấy trăm mẫu phương viên, đất đai cực kỳ rộng lớn, nhưng lại không hề có nhân khí. Nơi này, quả nhiên là một chỗ tử vong chi địa. Vèo âm thanh xé gió lên, một đạo nhân ảnh tại trạch viện bên ngoài xuất hiện, chính là một đường hướng tây chạy tới Lăng Trần. Dừng thân hình, Lăng Trần ngẩng đầu nhìn về phía kia trạch viện đại môn phía trên, chỗ đó lờ mờ có thể thấy được Hoàng Tuyền Các ba cái hơi có vẻ mờ nhạt rách dựa y đại tự. Nơi này chính là Hoàng Tuyền Các. Lăng Trần tâm thần khẽ động, bất quá nội tâm lại là gấp bội cảnh giác lên, nơi này an tĩnh đến đáng sợ, hắn đoạn đường này đến đây, cũng không có thấy được bất kỳ một đạo nhân ảnh, nhưng càng như vậy, càng là không thể yên tâm, không phát hiện được nguy hiểm, mới là chí mạng nhất. Không do dự, Lăng Trần liền bước chân vào Hoàng Tuyền Các bên trong. Tiến nhập Hoàng Tuyền Các chốc lát, Lăng Trần liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ áp chế khí tức, một cỗ mùi hôi mùi trước mặt xông vào mũi, đây là một cỗ người chết mùi thối, thi thể mùi thối. Ngưng thở, Lăng Trần rồi mới tiếp tục bước tới, cái mùi này hấp nhiều, e rằng trong hội thi độc, tuy nói Lăng Trần bách độc bất xâm, thế nhưng độc tố hút vào hơn nhiều, khó tránh khỏi sẽ đối với thân thể sản sinh ảnh hưởng, phiền toái không nhỏ. Một đường tiến trình so với Lăng Trần trong tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều, bất quá 10 phút đồng hồ, Lăng Trần liền vào một chỗ trong lầu các. Trong lầu các bộ, dị thường trống trải, tại vách tường chung quanh vị trí, đều bày đặt vô số cố quan tài, còn có 8 đạo treo hồng quan tài, phân bố tại lầu các bốn phía, 10 phần quỷ dị. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.